Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1051. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy im lặng. Mặc dù không quá ưa thích Ngưng Tích, nhưng cô ấy cũng chưa từng làm qua chuyện gì tổn thương đến cô. Hiện tại rõ ràng biết được chuyện này, cô như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Chờ đến khi Hạ Tử Hy khôi phục tinh thần, sớm đã không thấy bóng dáng của Lục Tiêu An. Suy nghĩ một lát, vẫn quyết định quay về cùng Mục Cảnh Thiên thương lượng chuyện này. Sau khi cùng Khả Khả quay về công ty, Khả Khả đi làm việc, Hạ Tử Hy trực tiếp bước lên lầu. Hạ Tử Hy bước vào bên trong, Mục Cảnh Thiên đang cùng A Kiệt bàn giao công việc gì đó. Sau khi nhìn thấy Hạ Tử Hy tiến vào, anh đơn giản dặn dò vài câu. Đi làm việc đi. A Kiệt gật đầu liền bước ra ngoài. Khi đi ngang Hạ Tử Hy vẫn không quên chào hỏi. Hạ tiểu thư. Hạ Tử Hy mỉm cười với cậu. Lúc này A Kiệt mới bước ra ngoài. Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế, nhìn Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên nụ cười. Như thế nào, đi dạo phố có mệt hay không? Hạ Tử Hy bước về phía anh. Đồ đạc tùy tiện đặt trên bàn. Mục Cảnh Thiên vươn tay. Hạ Tử Hy liền bước đến nắm lấy tay anh. Tạm ổn, chỉ có chút mệt. Hạ Tử Hy dịu dàng nói. Từ khi mang thai, trên người cô có thêm khí chất dịu dàng uyển chuyển, khiến người khác khi nhìn thấy đều cảm giác yêu không đủ. Ngồi xuống đây, nghỉ ngơi một chút. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên trực tiếp để Hạ Tử Hy ngồi trên người anh. Hạ Tử Hy mỉm cười nhìn anh, suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định nói. Cảnh Thiên, có chuyện này, em nhất định phải nói với anh. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, khuôn mặt yêu nghiệt mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt càng ngập tràn tình yêu. Có chuyện gì sao? Hôm nay em đi dạo phố, nhìn thấy Lục Tiêu An cùng người phụ nữ khác ở bên nhau. Sau đó em nghe nói công ty của anh ta hiện tại đang gặp vấn đề liên quan đến tiền bạc, cho nên đi khắp nơi tìm phụ nữ để giúp đỡ. Hạ Tử Hy thành thật đem toàn bộ tin tức ngày hôm nay nói với Mục Cảnh Thiên. Sau đó, nụ cười trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên dần biến mất, ánh mắt xuất hiện chút dao động. Em nghe ai nói? Khả Khả, chị ấy nói rằng hôm qua phòng thiết kế cũng có nhắc đến chuyện này. Có người nhìn thấy anh ta qua lại với những người phụ nữ khác nhau. Hạ Tử Hy nói, sắc mặt Mục Cảnh Thiên nhìn đặc biệt không tốt. Xem ra, anh ta thật sự đang đùa với lửa. Hạ Tử Hy híp mắt nhìn Mục Cảnh Thiên, thăm dò hỏi. Cảnh Thiên, anh không lẽ đã biết trước được chuyện này rồi sao? Ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhìn về phía cô. Anh chỉ biết tiền vốn lưu động của công ty anh ta xảy ra vấn đề, nợ khá nhiều tiền, nhưng anh không nghĩ đến anh ta lại bày ra trò này. Hạ Tử Hy im lặng một lát, nhìn vẻ bề ngoài của Lục Tiêu An dịu dàng như ngọc, không nghĩ đến lại là loại người như vậy. Mục Cảnh Thiên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hạ Tử Hy phát hiện ra anh có chút khác thường. Anh làm sao vậy? Ngưng Tích vừa rồi có đến đây lấy ít tiền từ chỗ anh. Lấy tiền gì? Cách Trương.